Mùa hạ không thể chối cãi quan chữ nhĩ. Chương 33, mưa nặng hạt đến mức dường như cô nhìn thấy cái đuôi to của cậu đang lay động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, kèo hẹn đi ăn đồ Nhật này cuối cùng lại đổ sông đổ bể. Lý do là vì sáng sớm, khi Trần Giang xuống giường, ông thấy Trần Giác Phi đã thay đồ xong xuôi, cầm điện thoại đứng đợi trước cửa chính. Ông cười tủm tỉm nói, Trần Trần, đi thôi. Đúng lúc đó, Lâm Tuyết cũng từ trên lầu bước xuống. Chỉ có mỗi Trần Giác Phi là chẳng hiểu gì. Đi đâu cơ, đi ăn với bạn học của mẹ chứ đâu. Con hẹn ăn với Trần Trần rồi. Trần Giác Phi hất cằm về phía cửa nhà Vu Trân Ý. Lúc ấy, Tiền Mẫn và Vu Nhạc Dân cùng ông nội vừa đi dạo về. Thấy ba người đang đứng đối diện nhau liền tiện miệng hỏi một câu. Trần Trần, nghe thấy thế, Tiền Mẫn liền ngẩng đầu gọi lên tầng 2. Vu Trân Ý gò đầu ra, một tay cầm bảng phấn mát, một tay cầm cọ trang điểm. Gọi con làm gì à? Nếu con muốn ăn đồ Nhật, chưa mẹ đưa con đi ăn nhé. Động tác trang điểm của Vu Trân Ý khựng lại. Cô cúi đầu nhìn 6 người đứng dưới cửa. Trong lòng có chút khó hiểu. Tiền Mẫn định nói tiếp, nhưng Trần Giác Phi cắt ngang. Cô Tiền, hôm qua cháu đã hẹn trước với Trân Trân rồi. Tiền Mẫn lại ngẩng đầu nhìn con gái. Trân Trân, Trần Trần phải đi ăn với chú Trần và cô Lâm. Cả năm mới gặp nhau được một lần. Trong đầu Vu Trân Ý lúc này chỉ có một câu. Đờ, si em. Chuyện cô quan tâm đâu phải chuyện Trần Giác Phi phải đi ăn với chú Trần và cô Lâm. Chuyện cô quan tâm là, nhưng cô hoàn toàn không thể nói ra lý do này. Niềm vui vừa trỗi lên trong lòng bỗng chốc tan biến, mà cô cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Chú Trần và cô Lâm cả năm mới gặp Trần Giác Phi có vài lần. Nếu cô để tâm đến chuyện nhỏ nhặt này mà hờn dỗi thì quá vô lý rồi. Cô cụp mắt xuống, cố gắng để giọng điệu của mình nghe bình thường nhất có thể. Vâng, sao cũng được ạ. Nói xong, cô không liếc nhìn đám người bên dưới thêm lần nào nữa. Quay lại bàn trang điểm, nhìn thẳng vào gương, đôi môi cô mím lại thành một đường cong trễ xuống. Lông mày cụp xuống, phần phấn mắt ở mí trái mới tán được một nửa. Khuôn mặt này, xấu chết đi được. Tiếng động cơ xe dưới lầu vang lên, lọt vào tai cô, Vu Trân Ý nhận ra khóe miệng mình càng trễ xuống hơn. Trong xe, Trần Giác Phi ngồi thu lu ở hàng ghế sau, chân vắt chéo, khuỷu tay chống lên mép cửa, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài. Lâm Tuyết nhìn anh qua gương chiếu hậu, hồi tưởng lại khoảnh khắc khi nãy, lúc nghe Vu Trân Ý nói, sao cũng được. Khuôn mặt Trần Giác Phi thoáng hiện lên nét lo lắng. Nghĩ đến đây, bà bỗng bật cười. Trần Giang nghe thấy tiếng cười của vợ mà lạnh sống lưng. Em à, bình thường chút đi. Lâm Tuyết quay đầu lại. Trần Giác Phi vẫn không quay lại. Ánh mắt tiếp tục dõi theo khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ. Sao lại gọi con như thế? Chậc, con trai lớn rồi. Thích thật đấy. Trần Giang bật xi nhan, vợ, em đừng mà bi, ến th, ái như thế. Lâm Tuyết chẳng buồn để ý đến ông, tiếp tục nói với Trần Giác Phi. Năm ngoái lúc về nước chưa thấy rõ đâu, năm nay mọi cảm xúc đều viết hết lên mặt rồi. Bà dừng lại một chút rồi tiếp lời, nhưng mà bữa ăn này mẹ đã hẹn với bạn từ lâu rồi. Mẹ nói sẽ đưa con đi, không thể thất hứa được. Mấy chuyện xã giao này, Trần Giác Phi hiểu rõ, cậu cũng chẳng buồn bực gì, chỉ sợ Vu Trân Ý không vui thôi. Cậu gật đầu, con biết rồi. Lâm Tuyết ngừng một lúc, rồi cười cười nói tiếp. Qua Tết, mẹ với ba con lại đi rồi. Đừng lo, bọn mẹ chỉ ở đây 2 tháng thôi. Lúc đó, con lại có thể đường hoàng qua nhà Trân Trân ăn trực. Trần Giang nghe mà lòng đầy tâm trạng, vẫn không nhịn được lên tiếng. Em nói gì thế, mới gặp lại mà đã nhắc đến chuyện sắp đi. Con trai sẽ nhớ chúng ta đấy. Trần Giác Phi, Vâng, mẹ. Một lúc sau, cậu lại bổ sung thêm một câu. Cảm ơn mẹ, Trần Giang. Câu nói này nghe qua thì có vẻ bình thường, nhưng ngẫm kỹ lại sao cứ thấy sai sai nhỉ? Lúc 1 giờ 30 chiều, Vu Trần Ý đến tiệm chơi kịch bản sát nhân. Đây là một vở kịch dành cho 6 người, mà nhóm cô cũng vừa hay có đúng 6 người. Trương Ân Nghi và mọi người đã bắt đầu đọc kịch bản. Trước mặt Vu Trần Ý chỉ còn lại 2 kịch bản. Cô tiện tay lấy một cuốn. Cuốn còn lại đương nhiên là của người chưa đến. Trần Giác Phi, Tưởng Anh Ngữ kinh ngạc vì hai người này lại không đi chung với nhau. Vu Trần Ý lười trả lời. Trong lòng bị một cơn khó chịu vô cớ bao trùm. Tại sao ăn cơm lại lâu như vậy? Giờ này họ đang làm gì chứ? Cố Trác Hàng đọc xong chưa? Còn thời gian, chơi một ván không? Tiết Lý Khoa lắc lắc điện thoại. Cố Trác Hàng đóng kịch bản lại. Chơi thôi. Vu Trần Ý kinh ngạc. Mọi người đọc xong nhanh thế à? Tớ đâu có đến muộn hơn bao nhiêu đâu. Tưởng Anh Ngữ cầm kịch bản lắc lắc. Chỉ có từng này trang. Đọc một lát là xong thôi. Vậy sao tớ lại? Cô lẩm bẩm. Nghe vậy, ba người con trai bên kia đồng loạt nhìn cô. Rồi lại liếc mắt nhìn nhau. Cười đầy ẩn ý. Bàn tay Vu Trần Ý khựng lại. Nhìn quyển kịch bản dày cộp trước mặt. Vô hồn lật đến trang cuối cùng. Quả nhiên, ba người đối diện cười càng to hơn. Vu Trần Ý cố nhịn. Nhưng chưa đến 10 giây sau, cô cũng bật cười thành tiếng. Cô tức tối cầm chai nước khoáng ném về phía Tiết Lý Khoa. Giọng nói run lên vì cười. Phiền chết đi được, đừng có cười nữa. Tại sao kịch bản của kẻ sát nhân lại dày như vậy? Dày đến mức có thể nhận ra bằng mắt thường chứ. Vậy thì còn chơi cái gì nữa? Tưởng Anh Ngữ, mỗi người chỉ có 138 từ. Tất cả trải nghiệm chơi game đều tập trung vào Vu Trần Ý rồi. Vu Trần Ý ôm ngực, lòng đau như cát, cô thà không có cái. Trải nghiệm chơi game, này còn hơn, 5 phút trước 2 giờ. Trần Giác Phi cuối cùng cũng đến. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo len đen. Bên ngoài khoác áo bông rộng màu xám trắng. Không kéo khóa lên mà để buông lỏng tùy ý. Quần là quần thể thao ống rộng. Giày cũng là giày thể thao. Buổi sáng Vu Trần Ý không để ý kỹ. Giờ nhìn lại mới phát hiện hôm nay cậu mặc đẹp quá thể. Trần Giác Phi mặc một bộ đồ bắt mắt như vậy đi ăn trưa sao? Vu Trần Ý tức giận ném mạnh kịch bản xuống bàn. Nỗi đau do 138 từ mang lại bùng lên. Cô buông thả tựa lưng vào ghế. Chán nản không còn sức sống. Trương Ân Nghi chu đáo giúp cô khép kịch bản lại. Cố nhịn cười. Cục cưng, dù tớ đã biết rồi nhưng cậu vẫn nên cẩn thận. Đừng để tớ nhìn thấy quá trình gây án của cậu đấy. Vu Trần Ý. Lúc Trần Giác Phi ngồi xuống bên cạnh, trên người cậu vẫn còn chút hơi lạnh từ bên ngoài. Cậu lần lượt chào hỏi từng người. Vu Trần Ý mặt mày u ám nhìn Trương Ân Nghi. Bây giờ tớ còn biết thêm một kịch bản khác của mình rồi. Cô thở dài một hơi thật sâu. Cô chính là nữ phụ pháo hôi từ nhỏ đã lớn lên cùng nam chính. Sau khi nam chính gặp nữ chính vào năm lớp 11 thì rút lui thành toàn cho họ. Nhìn xem, nam chính nào cũng đều gặp nữ chính vào năm lớp 11 cả. Cái năm lớp 11 kỳ diệu này, Trần Giác Phi cởi áo khoác ngoài treo lên lưng ghế. Cậu thiếu niên đang trong giai đoạn phát triển. Lồng ưng, ực rộng, khung xương sắc nét như một cái mắc áo trời sinh. Mặc gì cũng đẹp, sau khi cởi áo khoác, chiếc áo len đen bên trong càng tôn lên làn da trắng lạnh của cậu. Ngũ quan tuấn tú tạo nên một cảm giác cấm dục khó tả. Vu Trần Ý ngán nản ôm mặt. Cái tên khốn này mặc đồ đen đẹp quá. Lúc ăn cơm cậu có cởi áo khoác không? 2 giờ, trò chơi chính thức bắt đầu. DM đứng phía trước giải thích bối cảnh câu chuyện. DM là viết tắt của Data Management. Quản lý dữ liệu, Trần Giác Phi nghiêng người đến gần cô. Hơi cúi đầu. Chân chân, tớ cho cậu, Vu Trần Ý nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của cậu, vô thức liếm môi, mãi một lúc sau mới bừng tỉnh. Không được, cô không thể bị sắc đẹp mê hoặc. Cô hò mạnh hai tiếng. Cậu đừng làm phiền tớ nghe đi em nói chuyện có được không? Cậu là hung thủ nên không muốn tớ nghiêm túc nghe bối cảnh câu chuyện đúng không? Cậu rất đáng ngờ đó. Trần Giác Phi, mọi người, đi em mười gượng. Tiếp tục nào, Trần Giác Phi nhìn chằm chằm cô. Giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi. Thật sự giận đến vậy à? Vu Trần Ý nhìn vào đôi mắt đen sáng của cậu. Trái tim mềm nhũn thành một vũng nước. Cô vừa định tìm cho mình một bậc thang để xuống, thì lại nghe thấy Trần Giác Phi nói. Gần đây cậu cứ hay liếm môi. Môi bị khô à? Sự mềm lòng lập tức bị cảm giác chột dạ thay thế. Vu Trần Ý vội vàng lảng tránh ánh mắt cậu. Hoảng hốt nói, cậu nhìn cậu đi, trong lòng hoảng quá rồi đúng không? Nên mới cố tình đổi chủ đề. Trần Giác Phi nhìn cô, 12 tiếng trước, cô chủ động ôm cậu, dịu dàng an ủi cậu. 12 tiếng sau, tình thế lại phát triển đến mức đáng sợ như thế này. Vu Trần Ý dịch ghế về phía Trương Ân Nghi, chống cằm lên tay cô ấy. Trương Ân Nghi vừa định nheo má cô thì lại bắt gặp ánh mắt điềm tĩnh như nước, thậm chí còn mang theo chút lành lạnh của Trần Giác Phi. Cô ấy đành bĩu môi rụt tay lại, hạ giọng hỏi, cậu sao thế? Vu Trần Ý thở dài, tớ khó chịu lắm, cậu biết không, đi em không thể chịu nổi nữa. Hò mạnh một tiếng, Vu Trần Ý mím chặt môi, cam đoan sẽ không nói nữa. Vở kịch bản sát nhân này có tên là Xin đừng im lặng 006. Nội dung kể về một vụ hỏa hoạn đột ngột thiêu rụi thư viện thành phố A, khiến một cô gái thiệt mạng. Nhiều năm sau, một bức thư nặc danh triệu tập 6 người có liên quan đến vụ cháy. Họ tụ họp lại để cùng tìm ra sự thật về cái chết của cô gái ấy. Kẻ tình nghi cuối cùng thu hẹp lại còn 2 nhân vật. Lâm Vĩ do Cố Trác Hàng thủ vai và Tiêu Nhất do Vu Trần Ý thủ vai. Công cụ gây án của hai người lần lượt là xăng và dao. Nhiệm vụ cuối cùng là xác định nguyên nhân cái chết của cô gái bắt nguồn từ hung khí nào. Trải nghiệm trò chơi hoàn toàn bị hủy hoại vì ai cũng biết trước Vu Trần Ý là hung thủ. Tiết Lý Khoa bắt đầu suy luận ngược, ngang nhiên chặn lời mọi người. Cố gắng biến thời khắc tỏa sáng thành của riêng mình. Ở vòng tìm kiếm thi thể lần 3, người chết có tàn thuốc trên nhân trung. Điều đó chứng tỏ nguyên nhân tử vong không phải do hỏa hoạn, mà chỉ có thể là Tiêu Nhất. Vu Trần Ý găng suy nghĩ vẩn vơ. Nghe thấy Tiết Lý Khoa gọi tên mình thì theo phản xạ chống chế. Tàn thuốc trên nhân trung thì nói lên điều gì chứ? Trần Giác Phi giải thích thay. Nó có nghĩa là, Vu Trần Ý lập tức bịt tai lại. Tớ không nghe, không nghe, không nghe, đi em. Mấy người này rốt cuộc là đám yêu ma quỷ quái gì vậy? Trần Giác Phi bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng kéo cổ tay cô xuống. Một tay khác ấn lên nhân trung cô. Nếu nạn nhân chết trong hỏa hoạn, cô ấy sẽ bị ngạt thở do hít phải quá nhiều khí CO2. Nhưng nếu trên nhân trung có tàn thuốc, điều đó có nghĩa là khi vụ cháy xảy ra, cô ấy đã không còn thở nữa. Cô ấy chết trước khi hỏa hoạn xảy ra. Vậy nên hung khí chắc chắn không phải là xăng, mà chính là con dao của cậu. Hiểu chưa? Hung thủ, khoảng cách giữa hai người quá gần. Tim bị chân ý đập loạn nhịp. Cô cảm giác được Trần Giác Phi khẽ xoa nhẹ nơi đó, thậm chí lướt qua viền môi trên của cô. Cô sững người trong chốc lát rồi nhanh chóng bừng tỉnh, vội vã hất tay cậu, hoảng loạn nói, đừng có lại gần tớ như thế. Tay Trần Giác Phi bị hất mạnh vào góc bàn, trên mu bàn tay lạnh trắng, đường gân xanh nhạt ẩn hiện, các đốt ngón tay nhanh chóng hàn lên một vết đỏ mờ. Cảm giác tê dần thoáng lướt qua rồi nhanh chóng biến mất. Cậu hơi cau mày, ánh mắt trầm xuống, nhìn Vu Chân Ý trước mặt, cậu biết mình không giữ lời hứa với cô, nên cô giận dỗi là chuyện bình thường. Nhưng cậu thực sự không hiểu vì sao tình hình lại nghiêm trọng đến mức này. Ánh mắt cậu lướt qua khuôn mặt cô, ngón tay vô thức gõ nhẹ xuống mặt bàn. Tiết Lý Khoa chậc lưỡi, mẹ nó, cậu cướp mất khoảnh khắc tỏa sáng của tôi rồi. Trần Giác Phi liếc mắt nhìn cậu ta, cái này mà cũng gọi là tỏa sáng. Tiết Lý Khoa thần kinh thô, không nhận ra sự thay đổi tinh tế trong cảm xúc của cậu. Vẫn hùng hồn đáp, tất nhiên rồi, Trần Giác Phi, vậy cậu có thể kể lại lần nữa? Hai cậu cãi nhau à? Sau bữa cơm, cả nhóm cùng đi về hướng xe buýt. Cố Trác Hàng đi bên cạnh Trần Giác Phi. Trần Giác Phi quay đầu nhìn Vu Chân Ý đang cao giọng tranh luận với Trương Ân Nghi. Cười lạnh, chia tay rồi, chia tay. Cố Trác Hàng cố ý đâm thêm một nhát. Hai cậu từng yêu nhau à? Trần Giác Phi liếc cậu ta một cái đầy bố thí. Đường ai nấy đi, đoạn tuyệt tình nghĩa, được chưa, Quý Trác Hàng? Ồ, một tiếng, vậy tôi, còn chưa kịp nói hết câu. Trần Giác Phi đã không chút do dự cắt ngang. Cậu không có cơ hội đâu, mai tôi sẽ dỗ dành cô ấy. Phía sau, Vu Chân Ý thiết chặt cánh tay Trương Ân Nghi, ghé sát vào người cô ấy, vẻ mặt đầy ấm ức kể lể về những gì mình đã phải chịu đựng trong vòng 24 tiếng qua. Trương Ân Nghi chính nghĩa lặp lại lời cô. Đúng vậy, thật quá đáng, loại người gì thế chứ? Vu Chân Ý, cậu có thể đừng bắt trước tớ nói chuyện được không? Trương Ân Nghi chột dạ. Tớ sợ hai người hôm nay cãi nhau, mai lại làm lành. Cuối cùng tớ thành kẻ không ra gì. Vu Chân Ý bắt đầu làm quá, nhưng mà tớ thấy khó chịu lắm. Trương Ân Nghi, thì cậu cũng làm cho cậu ta ghen đi. Vu Chân nghe xong liền không cần suy nghĩ mà bật thốt. Không cần, Trần Giác Phi đối xử với tớ tốt như vậy, tớ làm cậu ấy ghen để làm gì chứ? Trương Ân Nghi lập tức bùng nổ, tức giận gào lên. Đấy, nhìn cậu đi, tớ đã nói rồi mà, tớ không tham gia vào cái chuyện vớ vẩn này đâu. Cô ấy còn chưa kịp nói gì, Vu Chân Ý đã bảo vệ đối phương trước rồi. Cô không muốn trở thành kẻ bị liên lụy đâu. Vu Chân Ý nhận lời phê bình, nghiêm túc kiểm điểm bản thân. Cô chột dạ cúi đầu, môi bĩu ra trông chẳng khác nào một bà cụ nhỏ, im lặng không nói một lời. Trương Ân Nghi nhìn cô, rồi lại ngước lên nhìn trời, thở dài, sau đó quay sang nhìn Tiết Lý Khoa và Tưởng Anh Ngữ bên cạnh. Cuối cùng nói, Tiết Lý Khoa, lại đây để tớ đánh một trận đi. Tiết Lý Khoa, cuộc sống này đúng là muôn màu muôn vẻ. Sau khi tạm biệt mọi người, Vu Chân Ý và Trần Giác Phi im lặng đi về hẻm Uyên Ương. Cô chưa bao giờ thấy con đường này dài đến thế. Ỷ Chân Ý cảm thấy toàn thân không thoải mái, nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Lấy điện thoại ra lướt video ngắn, còn cố tình bật âm lượng lớn nhất, sau đó làm bộ ngạc nhiên. Wow, trời ơi, ông chú này chọc giận bạn gái. Thế là trời nóng nực thế này mà vẫn đi mua trà sữa dỗ dành cô ấy đấy. Nói xong, cô giả vờ thở dài. 45 tuổi rồi mà vẫn biết chiều người ta. Vậy mà có vài người á, thật là. Trần Giác Phi hồn nhiên xoay xoay chiếc điện thoại của mình, liếc nhìn video kia, ánh mắt mang theo chút thú vị. Nước chanh 4 đồng một ly. Cậu đi dọc con hẻm này một vòng là nhặt được 20 đồng tiền mặt rồi. Đi thêm vài vòng nữa là mua được 5 ly luôn đấy. Được lắm, rất tốt. Cậu không dỗ cô, đàn ông 45 tuổi mà mua nước chanh 4 đồng. Cậu nhét điện thoại vào túi, nghiêm túc nhìn Vu Chân Ý, giọng trầm trầm. Cậu nói xem, như thế là keo kiệt hay vô dụng đây? Trong lòng Vu Chân Ý đồng tình với câu này đến mức suýt bật cười. Nhưng cô cố gắng nhịn lại, vẫn giả vờ giận dỗi. Ai ngờ Trần Giác Phi nói xong câu đó thì không mở miệng nữa. Hai người cứ giằng co trước cửa nhà. cuối cùng vẫn là Trần Giác Phi lặng lẽ nhập mật khẩu. Mở cửa, vào nhà, một loạt động tác liền mạch như nước chảy. Không chút do dự, hết rồi, thế là hết rồi, cậu chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi là cô sẽ cười ngay đấy. Không cần nhiều lời nữa, nghỉ chơi, dự báo thời tiết nói ngày mai sẽ có mưa. Vu Trần Ý đã chuẩn bị sẵn hai chiếc ô trong cặp. Cô nhìn chằm chằm vào hai chiếc ô đó, cuối cùng hậm hực lấy một cái ra. Hừ, cô không mang giúp cậu đâu. Cầu trời cho cậu chưa xem dự báo thời tiết. Không biết ngày mai sẽ mưa. Mắc mưa cho chết đi. Ý nghĩ này chỉ kéo dài chưa đầy 5 phút đã bị chính cô bác bỏ. Nói một cách công bằng, tất cả hành động của cô chiều nay đúng là cô đang vô cớ gây sự. Trần Giác Phi vốn không biết tâm tư của cô. Hơn nữa cậu cũng đâu phải của riêng cô. Sao cô có thể bá đạo bắt cậu phải nghe theo mình chứ? Sao cô có thể vô cớ nổi giận với một người hoàn toàn vô tội? Mà đối phương lại còn chẳng hiểu vì sao mình bị giận nữa. Dù thế nào đi nữa, cô cũng không nên ngồi một chỗ chờ Trần Giác Phi đến dỗ mình. Thôi vậy, Vu Trần Ý thở dài. Nếu là cô sai, thì đi xin lỗi cậu thôi. Cô lén lén mở cửa ban công, rón rén thò đầu ra nhìn một cái. Trên ban công không có ai. Cô bước ra thêm mấy bước, vươn cổ nhìn sang phòng Trần Giác Phi. Đèn tắt, tối om, được lắm. Cô vì chuyện này mà băn khoăn trằn trọc. Còn cậu thì sao, mới có mấy giờ chứ? Một người suốt ngày thức khuya dậy muộn trong kỳ nghỉ hè như cậu vậy mà đã ngủ rồi sao? Cậu không có bất kỳ phản ứng nào với tình bạn đang chênh vênh bên bờ sụp đổ này à? Không có chút ý định cứu vãn nào sao? Vu Trần Ý mạnh tay đóng sầm cửa lại. Âm thanh vang dội. Được lắm, Trần Giác Phi, ngày mai để mưa xối chết cậu. Sáng hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng, Vu Trần Ý tiếng mưa tí tách đánh thức. Cô nhìn vào gương, quầng thâm mắt xanh xám hiện rõ. À à à, cô thất vọng ngã xuống giường. Hôm nay cô xấu quá, cả người trông chẳng có chút sức sống nào. Kéo lát nữa gặp Trần Giác Phi, chắc chắn sẽ bị khí thế của cậu đè bẹp mất. Phải đi sớm thôi, Vu Trần Ý bật dậy nhanh chóng thay đồ. Bữa sáng trên bàn cũng không thèm lấy. Khoác cặp lên vai rồi lao ra ngoài. Cửa vừa mở, cô nhìn thấy Trần Giác Phi đang đứng trước cửa. Dáng người cao ráo tựa vào tường. Chiếc cổ áo đồng phục mùa đông của cậu được kéo lên cao che khuất mũi theo thói quen. Chỉ lộ ra sống mũi thẳng tắp và đôi mắt đẹp đẽ. Hạt mưa rơi xuống vai cậu, tụ lại thành giọt lớn rồi lăn xuống. Cậu cứ thế xuất hiện trước mặt cô, hoàn toàn không báo trước. Nghe thấy tiếng mở cửa, cơ thể đang tựa hờ của Trần Giác Phi liền đứng thẳng. Cậu rút một chiếc ô từ trong cặp ra, tay còn lại cầm một nắm cơm nếp cẩm, một hộp sữa và hai chiếc bánh ngô vàng ruộm. Bữa sáng trong ngày đông lạnh giá dường như vẫn còn bốc hơi nóng. Chân chân, cậu cố ý hạ thấp giọng, mang theo sự dụ dỗ. Hôm nay trời mưa, cậu dừng lại một chút, sau đó mở miệng lần nữa. Đúng lúc, đúng cách, khiến trái tim cô đang chao đảo bỗng trở nên mềm mại. Vậy nên, tớ có thể đi hiệp cùng cậu không? Mưa quá lớn. Những giọt mưa nhỏ li ti nghiêng nghiêng phủ xuống, tạo thành một màn sương mờ ảo, mặt đất loang lổ những vũng nước nhỏ, cây cối xanh tươi giờ đã trơ trụi, cành nhánh trơ xương vươn ra vô tận về phía bầu trời rộng lớn. Người cậu phủ đầy hơi nước, cả người mang theo làn sương lạnh lẽo, đôi mắt đen nhánh ướt át nhìn cô chăm chú. Khoảnh khắc này, Vu Trần Ý cảm thấy dường như cô nhìn thấy chiếc đuôi to của Trần Giác Phi đang vẫy qua vẫy lại. Cô nghĩ, có lẽ cả đời này cô cũng không thể quên được hình ảnh này. Vu Trần Ý đã hoàn toàn quên mất bài diễn văn than vãn dài như bà già tối qua. Cũng quên luôn lời nguyền rủa mong trời đổ mưa cho cậu ướt chết. Giờ phút này, cô chỉ muốn quỳ xuống cảm tạ trời đất, cảm ơn Thượng Đế. Cảm ơn tất cả, cảm ơn vì cậu không giận cô. Vì thế, lời xin lỗi chuẩn bị sẵn trên môi bị cô nuốt lại. Thay vào đó là sự lấn tới. Cậu trông giống cún con ghê. Tối qua, Trần Giác Phi đã suy nghĩ rất lâu. Cậu biết lý do Vu Chân ý giận, cũng biết cô chỉ đang làm mình làm mẩy. Nhưng cậu nghĩ, chắc cũng chưa đến mức nghỉ chơi chứ. Cậu không bật lò sưởi. Cả căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ âm thanh bên ngoài. Cậu nghe thấy tiếng cửa kính phòng cô bị đóng sầm lại. Trần Giác Phi không nghĩ mình là người có tính tốt. Sự kiên nhẫn của cậu chỉ dành cho Vu Chân Ý mà thôi. Nhưng đôi khi, cậu cũng muốn được dỗ dành. Vì thế, cậu cố tình chọc giận cô, nhưng lại nắm bắt đúng mức độ. Sao cho vừa có thể xả giận, vừa có thể làm cô vui. Nhưng tại sao cô vẫn giận đến mức đóng cửa mạnh như vậy? Dựa theo hiểu biết của cậu về cô, lẽ ra trước khi vào nhà cô đã hết giận rồi chứ? Trần Giác Phi đứng dậy, mở cặp ra, bên trong là bánh xèo Osaka và sushi cậu đã đặc biệt mua ở quán Nhật yêu thích của cô sau bữa tối. Nhưng dù là mùa đông, để lâu như vậy cũng đã hỏng rồi. Cậu day day chán, ném nó vào thùng rác. Không có gì bất ngờ, cậu lại mất ngủ. Cậu nhận ra rằng những lần mất ngủ ít ỏi trong đời mình đều không ngoại lệ. Đều vì người tên Vu Chân Ý này. Cuối cùng, cậu phát hiện ra một điều. Thật ra cũng chẳng sao cả. Chỉ cần cô vui là được. Cậu không vui thì cũng chỉ có một mình cậu không vui. Nhưng nếu cô không vui, thì thế giới này lại có thêm một người không vui nữa. Vì để chỉ số hồi phúc của dân số toàn cầu đạt mức tối đa, cậu nhẫn nhịn cơn bực bội vô lý. Sáng sớm đã dậy mua bữa sáng cho cô, vậy mà đổi lại chỉ là một câu hờ hững thế này. Cậu giống chó sao? Đương nhiên là giống, nếu không giống, thì làm sao có thể sau khi bị cô vô lý làm mình làm mẩy, vẫn mặt dày bỏ qua hết thảy mà chạy đến dỗ dành cô chứ? Chỉ là một con chó trung thành cuồng nhiệt bày tỏ lòng trung thành của mình như vậy, thì chủ nhân ít ra cũng nên thưởng cho một khúc xương chứ. Vu Chân Ý nhận lấy cơm nắm và sữa đậu nành, vươn tay gãi cằm cậu, bổ sung, cún con chỉ thuộc về riêng mình tớ. Trần Giác Phi nhận ra, ngôn từ quả thực rất kỳ diệu, có thể dẫn dắt cảm xúc con người. Ví dụ như lúc này đây, chỉ cần thêm một từ phía trước, ý nghĩa đã hoàn toàn khác. Cậu thích từ này, cũng muốn sở hữu nó mãi mãi. Lời tác giả, Trần Giác Phi, tự điều chỉnh cảm xúc. Hoàn thành, cách chương.